Chương 1185, biến hóa thái độ, 5 năm. Chương 1185, biến hóa thái độ 5 năm ở lại một lần nữa tọa xe hơn 1 giờ sau đó, Trương Tường liền đi tới dùm ban biên tập bên ngoài, đẩy mở rộng cửa hướng về bên trong đi tới. Lúc này đây, lại là có không ít biên tập hướng về Trương Tường chào hỏi. Dù sao, Trương Tường hiện tại nhưng là một cái đại danh nhân kia mà, ngoại trừ mấy bộ còn tiếp đúng không sai biệt lắm thập năm trở lên, đã là không tham dự tranh đoạt một ít giải thưởng siêu nhân khí mạn gạ ở ngoài, Trương Tường liền không sai biệt lắm đúng mạnh nhất kia một cái. Mỗi một lần tốc độ báo cùng tin vắn, Trương Tường tổng không phải số 1, chính là thứ 2. Cái này đúng thực lực như thế nào à phải biết rằng, bởi vì mỗi cái 1-2 tháng thì có mới khan còn tiếp nguyên nhân. Lúc đầu không sai biệt lắm đúng cố định độc giả, sẽ có rõ ràng một bộ phận hướng về mới khan chạy tới. Dù sao, rất nhiều mới khan mặc dù có thể trên khan, cũng là bởi vì trước mấy nói đều là trải qua mạn gạ sư trên dưới 100 loại này sửa chữa, mới có thể cuối cùng thông qua. Vì vậy, mỗi một lần mới khan ra tới thời điểm, coi như là đứng đầu nhất vài cái thứ tự không bị mới khan cướp lấy lời nói, cũng nhất định sẽ có không ít bộ phận nhân số sẽ đem thỏa mãn nhóm tăng tại mới khan trên. Thế nhưng, Trương Tường mạn gạ cũng là không có. Hắn mỗi một tập mạn gạ đều là tập trung tinh nhuệ nhất nội dung ở bên trong. Vì vậy, mỗi một lần độc giả đầu phiếu thời điểm, Trương Tường mạn gạ luôn là chỗ cao với đầu bảng. Đối mặt với như vậy mạn gạ ra, mọi người làm sao có thể không thay đổi thái độ đâu phải biết rằng, ở nghe Hồng lời nói, mạn gạ đại sư vẫn là hết sức chi được hoan nghênh. Dù sao, Nghe Hồng kinh tế tổng sản lượng, có khoảng chừng 1/4 tả hữu, đúng xây dựng ở ạ niềm văn hóa cùng với tương quan sản nghiệp trên. Từng cái mạn gạ đại sư sở kiếm được tiền tài, mỗi một năm hết tiết đến cũng này đây luận ước tới tính toán. Thậm chí còn, Long Châu cái này một bộ siêu nhân khí mạn gạ, còn từng trải qua liên tục mấy tuổi trẻ thả lỏng mà đột phá đến rồi thập con số trình độ. Mà, vẫn là 10 năm trước kinh tế không phải phát triển thời điểm, sở đạt tới con số. Tuy là hiện tại bởi các loại cơ sở giải trí phong phú, mạn gạ ra còn tiếp người quan sát cân nhắc không có lấy trước như vậy hơn nhiều. Thế nhưng, vô luận là mới khai phá ra các loại quanh thân, vẫn là cải biến thành ạ nỉm, thậm chí là điện ảnh, đều là một khoản không rẻ chi phí a tăng thêm những thứ này con đường, mạn gạ nhà thu nhập càng là liên tục tăng lên. Nếu như Trương Tường cái này một loại thế có thể tiếp tục giữ vững lời nói, như vậy hắn chỉ sợ cũng có thể đạt tới cái này một loại trình độ. Hơn nữa, càng kinh khủng hơn đúng, hắn bây giờ lại là ở đồng thời còn tiếp lấy hai bộ mạng gạ, hay là đang tuần săn trên. Đồng thời, bộ thứ hai mạng gạ, cũng là đang ở từ từ tản mát ra bên ngoài đặc hữu mị lực, bắt đầu đã là duy trì ở vị thứ tư chừng. Nếu như tiếp tục còn tiếp đi xuống, tiếp tục tăng lên cũng không phải đúng thập sao khó khăn sự tình nghĩ tới cái này một ít. Những thứ này nguyên bản đối mặt không có tiếng tăm gì, thờ ơ biên tập, làm sao sẽ không đúng Trương Tường lộ ra khuôn mặt tươi cười đâu bất quá, bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là thái độ khá hơn nhiều mà thôi, cũng không có làm ra cái gì quyến rũ các loại sự tình tới. Dù sao, hắn bây giờ còn chưa phải là mạn gạ đại sư. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là không có gặp qua mạn gạ đại sư. Ở dùng trong... nhưng là ra khỏi không ít mạn gạ đại sư A mà đang ở các biên tập thân cần thăm hỏi trong tiếng, Trương Tường hơi đẩy ra mạn gạ bộ phận cùng tiểu thuyết bộ phận giữa đại môn, rón rén đi tới dì nổ phía sau. Lúc này, ở biên tập trong phòng, có lẽ là bởi vì hôm nay là lễ Giáng sinh qua đi đệ nhất thiên nguyên nhân đi, cũng không có biên tập ở bên trong này. Các nàng hoặc là mang theo lễ vật đi quen nhau tiểu thuyết ra nơi nào bái phỏng, hay hoặc giả là có việc ra ngoài, cũng rất có thể là nghỉ các loại. Dù sao, biên tập cũng là cần nghỉ ngơi, thừa dịp Giáng sinh cái này một cái ngày lễ cùng người nhà cùng nhau quá, cũng là một cái lựa chọn tốt. Mà lúc này, Gino đang ở nghiêm túc quan sát một bộ bài viết, thỉnh thoảng còn dùng hồng bút đi quay vo nở dê một cái, viết lên ý kiến của mình. Kia là người mới quăng tới bài viết, Gino đang giúp lấy đối phương sửa chữa lấy. Căn cứ lấy Trương Tường đảo qua một cái chỗ đã thấy nội dung đến xem. Đó là một bộ ái tình tiểu thuyết kia mà. Nội dung viết đại khái là một cái không phải vận thế sự, liền việc già trong đơn giản nhất giặt quần áo cũng sẽ không, nhưng thiên tài vô cùng tiểu cô nương, cùng một cái thích miêu, nhưng là vẫn bất hạnh cùng quái nhân ở chung với nhau phổ thông cậu bé, trong lúc đó lẫn nhau thích cố sự. Dựa vào ở kiếp trước Trương Tường mọt game nhìn 10 năm tiểu thuyết, thậm chí chính mình đã từng động qua tay chân viết tiểu thuyết từng trải đến xem. Cái này một bộ tiểu thuyết sáng ý vô cùng chi không sai, chính là văn bút hơi có vẻ trĩ non một chút, ở bên trong dùng chi giữa chuyển hóa trên, có vẻ hơi trệ sáp mà thôi. Nếu có thể hảo hảo sửa chữa một cái, sẽ là một bộ tốt tiểu thuyết. Chí ít, có thể đi tố ra cái này nhẹ tiểu thuyết thật lợi hại hoặc là điện giật tiểu thuyết đại thưởng các loại so tài. Tuy là, đoạt giải tỷ lệ bởi vì các loại nguyên nhân, sẽ rất tiểu là được. Bất quá, lên trước mấy tên, chắc là không thành vấn đề. Mà Gino thì là đang cố gắng lấy, thay đối phương đem có vấn đề địa phương, cho chỉ ra. Bất quá, Trương Tường hôm nay tới có thể không phải là tới nơi này xem nhẹ tiểu thuyết, mà là tìm đến Gino. Nhìn như vậy vào thân Gino, Trương Tường không khỏi đúng hiện lên nổi lên một hồi ác thú vị, từ Gino phía sau liền đưa ra hai tay, đem hai mắt của nàng cho che lại. Đoán một chút ta là ai ai Trương Tường ra trang ra một bộ thanh âm khàn khàn, hướng về Gino hỏi. Mà chợt cảm giác được trước mắt mình một vùng tăm tối, bị hai tay bưng bít, còn có kia hơi lộ ra khàn khàn, cũng chưa có nghe nói qua thanh âm, Gino thân thể lập tức liền căng thẳng lên. Bất quá, ngoài Trương Tường ngoài ý liệu đúng, Gino cũng là không có tuyển trạch kêu to, hoặc là thẳng thắn mềm yếu mà trực tiếp bị dọa. Mà là đưa ra hai tay của mình dùng đặc thù thủ pháp, bắt được Trương Tường hai tay của, sau đó thân thể chợt một cái hướng về sau đánh tới. Cái này một cái không giống như là Gino sẽ làm được động tác, dọa Trương Tường giật mình. Bất quá, dựa vào Trương Tường thân thủ, coi như là xuất hồ ý liêu ở ngoài vẫn bị hắn phản ứng lại, thân thể một cái bước ra, đem đôi buông tay ra. Thế nhưng, Gino cũng là còn chưa hài lòng. Vừa mới khôi phục quang minh tới nàng, chợt xoay người lại, chân phải mãnh liệt về phía Trương Tường nửa người dưới cho đạp tới. Lần này, Trương Tường sắc mặt thiếu chút nữa thì thành, vội vã kẹp chặt hai chân, không cho gì nổ chân phải có tiến một bước động tác. Đồng thời, hắn chính là hô lên. Gino, là ta Trương Tường tiếp theo gì nổ lại một lần nữa phi đoán mà lên chân trái, thân thể về phía trước dựa vào một chút, ủng ôm lấy đối phương kia non mềm có lồi có lõm thân thể, không khỏi đúng kêu lên. Đợt cầu vượt tốt cùng khen thưởng.